Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, trốn vào Hoa Tây Thành. Bên trong phòng đấu giá cãi lộn càng thêm kịch liệt. Lúc bắt đầu, Transformer nhóm phức tạp biến hình còn để bọn hắn rất hưng phấn. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện không đúng. Điện ảnh chính là điện ảnh. Bọn họ đây vẫn là rất rõ ràng. Phù Tang võ giả cùng Cao Ly võ giả bạo phát cái vã kịch liệt. Mỗi người đều cho là mình tổn thất lớn rồi. Cao Ly võ giả chip trước đó vẫn là hào hào. Bây giờ lại thành như vậy. Mà Phù Tang võ giả Bạch mất không hơn một cái ức. Tự nhiên không thể đáp ứng. Nhất định phải đem tiền muốn trở về. Thậm chí là sát mấy võ giả cũng gia nhập cãi lộn danh sách. Bọn họ cho rằng phòng đấu giá cố ý làm tay chân. Tìm ra một cái bày đến làm dối. Thậm chí hoài nghi phòng đấu giá lén đổi chip nội dung. Phòng đấu giá lão bản gọi là Tứ Gia. Lúc này đứng dậy, các vị, ta lấy nhân cách của ta cam đoan. Phòng đấu giá chúng ta tuyệt đối không có thiết bày. Vừa mới người trẻ tuổi kia, chúng ta cũng không biết hắn từ đâu mà đến. Tuyệt đối không phải chúng ta an bài người, không phải là của các ngươi người. Ngươi dám cam đoan, mấy cái người ngoại quốc giống giận. Tuyệt đối cam đoan, nếu như là ta an bài, ta phòng đấu giá này liền không mở. Lúc này Liệp Long đội trưởng Hổ Nha đứng ra nói chuyện. Ta tin tưởng Tứ Gia. Lời hắn nói còn chưa từng có lỡ lời qua. Đã không phải là của các ngươi người. Như vậy vấn đề rất có thể liền ra ở trên thân người này. Hắn đến cùng là ai? Người Cao Ly hoài nghi. Ta nhìn hắn cùng Tật Phong tiểu đội người cùng một chỗ. Tìm được Tật Phong người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ngay lúc này, đột nhiên hai người chạy vào. Triệu Sơn Hà cùng Lâm Na. Hổ Nha đội trưởng, người kia gọi là Tần Hạo Hãn. Lúc trước người có phải hay không có cái huynh đệ chết tại trong tay hắn? Hắn là Chiêu Dương nhất trung học sinh. Triệu Sơn Hà đi vào liền liên tiếp ngữ khí gấp rút nói. Lời nói, Hổ Nha ngây ra một lúc. Tần Hạo Hãn, nãi nãi, cư nhiên là hắn. Hắn ở đâu? Hắn lái xe chạy Hoa Tây phương hướng đi. Một người chạy. Nghe xong Triệu Sơn Hà lời nói, Tứ Gia lập tức mở miệng, người này hiềm nghi phi thường lớn. Hơn nữa các người ngẫm lại, hắn nhiều lần kiểm hàng hành tích có phải hay không phi thường khả nghi. Nghe được Tứ Gia vừa nói như thế, cơ hồ tất cả mọi người cảnh giác, sự vật khác thường vì cái gì? Tần Hạo Hãn làm như thế, nhất định có hắn không muốn người biết lý do. Như thế xem ra, chip chuyện 89 phần 10 cũng là hắn ra tay. Nhất định phải bắt được người này. Vô luận hắn chạy đến địa phương nào. Hổ Nha hung tợn nói một câu. Lần này hắn vốn là cùng Cao Ly người hợp tác. Muốn từ đó kiếm một bút. Tần Hạo Hãn trước hết giết hắn huynh đệ. Sau xấu hắn chuyện tốt. Hắn há có thể dung nhịn. Người Phù Tang cũng đứng dậy. Coi như chúng ta một phần, La Sát người cũng mở miệng, nếu như là chúng ta trước bắt được cái kia Tần, chip bí mật chính là của chúng ta. Phòng đấu giá Tứ Gia lúc này cũng nói, Tần Hạo Hãn bại hoại phòng đấu giá chúng ta danh dự. Vậy hắn cũng đừng muốn rời đi, chúng ta mọi người phát động nhân thủ, nhất định phải đem hắn bắt trở lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn nhìn thấy Triệu Sơn Hà cùng Lâm Na chạy hướng về phía phòng đấu giá thời. Điểm, liền làm Lão Hồ cùng Lão Nghiêu xuống xe. Sau đó quả quyết lái xe rời đi, đem bọn hắn bỏ rơi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể cùng bọn họ phủi sạch quan hệ. Không đến nỗi ngay cả mệt bọn họ. Lão Hồ cùng Lão Nghiêu cũng là người thông minh. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn cử động, cũng kém không nhiều rõ ràng cái gì, dứt khoát ở nơi đó không đi. Tần Hạo Hãn một người lái xe, thẳng đến Hoa Tây Thành, xe này tính năng không quá đi, muốn hướng Chiêu Dương địa khu chạy là không được, rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp. Duy nhất chạy trốn phương hướng chính là gần trong gang tấc Hoa Tây thành nội. Cũng chỉ có tại loại này phân loạn nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, Tần Hạo Hãn mới có thể như cá gặp nước. Hắn vừa mới xông ra mảnh này thị trấn, đằng sau liền có một đoàn xe ầm ầm đuổi tới, đem đạp lút cần ga. Tần Hạo Hãn lái xe vọt mạnh, trong nháy mắt đi ra ngoài mấy cây số, đi tới Hoa Tây thành bên cạnh. Đến bên cạnh địa khu thời điểm, đằng sau xe đã đuổi tới trong vòng 100 mét. Tần Hạo Hãn một chút giảm tốc ý tứ đều không có, ầm ầm miền vọt tới trong thành thị. Một đoàn biến dị chim nhận lấy kinh động, phóng lên tận trời. Tần Hạo Hãn đã không dễ phân biệt những này chim chủng loại, nhìn giống như một đám máy bay chiến đấu, to lớn không gì so sánh được. Phía trước có một cái rách nát cao ốc, Tần Hạo Hãn lái xe liền vọt tới. Biến dị chim cùng đằng sau truy kích người vẫn tại dồn sức, tại lướt qua cao ốc, vừa vặn dựa vào cao ốc ngăn trở người phía sau ánh mắt. Trong nháy mắt, Tần Hạo Hãn nhảy xuống, cách xa mặt đất 20 mét, tốc độ cực nhanh, nếu như là người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Tần Hạo Hãn dù sao cũng là tố chất thân thể siêu cường võ giả. Sau khi rơi xuống đất lộn vài vòng, sau đó nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất tại thành nội trong hẻm nhỏ. Xe máy tự động chạy vẫn còn tiếp tục xông về phía trước, rất nhanh bị một đám biến dị chim vây quanh, phía trên bắt mổ mấy lần, xe máy một đầu va vào một chỗ lâu trong phòng, hủy, bầy chim cũng không cùng tùy, rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, ngược lại hướng về truy kích người đến. Không đúng, xe kia trong không có người, nếu có huyết nhục sinh mệnh, biến dị chim sẽ không bỏ rơi. Tần Hạo Hãn khẳng định nhảy xe chạy. Hỗn đàn, chúng ta trước rút lui nơi này. Truy kích mấy chiếc xe nhao nhao ầm ầm quay đầu chạy trốn. Tại biến dị chim công kích đến cực kỳ chật vật, như vậy vừa trốn tránh, bọn họ lập tức liền đã mất đi Tần Hạo Hãn mục tiêu. Đợi đến thật vất vả theo Hoa Tây trên thành không chạy đến, những người này ở đây ngoài thành tập hợp, chúng ta vẫn là chủ quan. Tần Hạo Hãn lợi dụng địa lợi lặng lẽ nhảy xe chạy. Hiện tại đã mất đi mục tiêu. Bất quá có thể khẳng định một điểm là tại Hoa Tây thành nội. Tứ gia hừ lạnh một tiếng, coi như hắn mạng lớn, bất quá cũng là kéo dài hơi tàn thôi. Tiến vào Hoa Tây thành, hắn cũng đừng muốn rời đi. Hoa Tây thành lưng tựa đại giang, không có xe bay, hắn muốn theo mấy cái khác phương hướng rời đi là không thể nào, chỉ có thể theo đường cũ chạy. Mà chúng ta bên này khắp nơi đều là thiết bị giám sát, tùy thời có thể kiểm tra hắn động tĩnh, một khi hắn ra tới, ngay lập tức sẽ bại lộ. Vậy vạn nhất nếu là hắn không ra đâu? Không ra cũng không quan hệ, chúng ta người, Liệp Long người, tăng thêm các ngươi mấy phương người, chúng ta khoảng chừng trên 100 nhân thủ, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền tiến vào Hoa Tây thành lịch luyện. Nội thành cứ như vậy lớn, không tin Tần Hạo Hãn có thể lên trời xuống đất. Mấy phương người nhao nhao gật đầu, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, không cầm tới chip bí mật, bọn họ tuyệt đối chắc là sẽ không bỏ qua. Nhìn xem các ngươi đều có cái gì tìm người dùng đồ vật, nhất định phải tại Hoa Tây thành nội đem Tần Hạo Hãn lật ra đến. Phù Tang người lấy ra máy nhìn đêm, La Sát người lấy ra nhiệt năng cảm ứng nghi, có thể cảm ứng nhiệt huyết sinh mệnh hình thái, mà Liệp Long người càng là dẫn ra thuần dưỡng chó biến gì. Ha ha, hành động đi, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hoa Tây thành nội nguy hiểm không ít, cũng đừng tìm không thấy Tần Hạo Hãn, ngược lại đem mạng của mình góp đi vào. Từng cái tiểu đội võ giả xuất phát, bắt đầu xâm nhập Hoa Tây thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Tần Hạo Hãn sau khi rơi xuống đất vừa mới tiến vào hẻm nhỏ. liền cảm giác sau lưng có bóng đen đột kích. Không góc chết quan sát năng lực lần nữa phát huy tác dụng. Mãnh nghiêng người, tránh thoát lần này đánh lén. Tiện tay túm ra Thục Đồng côn, trở tay một côn luân ra ngoài. Phanh, kít một tiếng hét thảm. Vật kia bị Tần Hạo Hãn rút lật. Nhìn lại, là một con so chó săn còn muốn lớn chuột. Thị huyết chuột, ở trường học khi đi học học qua. Tận thế hàng lâm thời điểm. Ban đầu khiến nhân loại tạo thành uy hiếp động vật, cũng không phải là sư hổ cái này cỡ lớn động vật, mà là mọi người bên người tiểu động vật, mèo, chó, chim, nhất là chuột, những này số lượng phong phú chủng tộc, đối với nhân loại tạo thành uy hiếp lớn nhất, loại này thị huyết chuột là biến dị chủng loại, vốn là ăn tạp tính chuột biến thành chỉ biết ăn thịt dã thú. Bọn chúng thành quần kết đội qua lại tại trong thành thị. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu võ giả thành vì chúng nó trong bụng bữa ăn. Một con thị huyết chuột lực lượng, liền không sai biệt lắm có thể so sánh một cái luyện nhục hậu kỳ võ giả. Nơi này có một con chuột, nói không chừng liền sẽ có một đám. Đơn độc một con không đáng sợ, thành đàn đáng sợ nhất. Tần Hạo Hãn một côn làm rớt một cái, thậm chí chưa kịp đi đào chuột não hạch, liền cảm giác gần đây truyền đến từng đợt chi chi âm thanh. Mười mấy con thị huyết chuột lần lượt tại đầu hẻm nhỏ xuất hiện. Con mắt đều hiện ra hồng quang, cấp tốc hướng về Tần Hạo Hãn lao đến. Nơi này không an toàn, trước tìm địa phương an toàn giấu đi. Một cái bước xa lên chung quanh một chỗ phòng ốc phế tích. Tả hữu quan sát một chút, Tần Hạo Hãn phát hiện phía trước có một con sông, đường sông chừng rộng hơn 20 mét, dòng nước chảy xiết, Tần Hạo Hãn ra tốc chạy, tại tới gần đường sông thời điểm một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy ra ngoài xa mười mấy mét, sau đó dùng côn mãnh khẽ chống, mượn lực lần nữa vọt lên, khó khăn lắm đạt tới bên kia bờ sông. Những cái kia thị huyết chuột truy kích đến bên bờ sông. Sốt ruột chi chi nhảy vọt. Thế nhưng lại không dám qua sông. Tần Hạo Hãn thì là cấp tốc chạy. Rốt cục đem những phiền toái này đồ vật thoát khỏi. Phía trước xuất hiện một cái lớn sắt lá thùng rác. Phía trên vết dỉ loang lổ. Nhưng lại coi như hoàn hảo. Tần Hạo Hãn chạy tới nhìn thoáng qua. Bên trong rác rưởi đều sớm hư thối một chút không dư thừa. Mặc dù không sạch sẽ, nhưng lại có thể ẩn thân. Tạm thời không có tìm được ẩn thân địa điểm tình huống dưới. Nơi này chính là một cái không tệ chỗ. Nhảy lên nhảy vào, nơi này mùi che giấu Tần Hạo Hãn mùi. Trở thành một cái tạm thời cảng tránh gió. Ở bên trong, nghe bên ngoài tiếng gió rít gào. Thú giống liên tục, Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi, tạm thời là không có cách nào về đến nhà đi. Hắn dám khẳng định bên ngoài những người kia nhất định hận không thể ăn sống chính mình. Nhưng là tại này Hoa Tây thành nội, bọn họ muốn thuận lợi tìm được chính mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỗ nguy hiểm nhất ngược lại an toàn nhất, theo trong nhẫn chữ vật, Tần Hạo Hãn lấy ra lưu ly tinh. Ngũ thải tinh thạch rực rỡ chói mắt, làm Tần Hạo Hãn tâm tình vui vẻ. Có vật này, hắn liền có thể thuận lợi tu luyện, hoàn mỹ ngưng cân. Lúc này, Tần Hạo Hãn ngược lại không nghĩ trở về nhà chuyện. Thậm chí tạm thời có hay không quốc an bộ điểm người chi viện cũng không sao cả. Hoa Tây Thành, vốn chính là một cái rất tốt chỗ tu luyện. Hiện tại là nghỉ thời gian. Trở về cũng là không có chuyện gì. Hắn còn không bằng lưu tại nơi này. Hảo hảo cùng những người kia chơi đùa. Dù sao Liêu Bân nói rõ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Như vậy trở về đi cũng không được Tần Hạo Hãn tính cách. Trở về có thể, ta nhất định phải trở thành một cái đội trưởng. Làm thân phận của mình biến thành ba viên tinh. Tần Hạo Hãn quyết định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.